Chương 531 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Vân quang độn ảnh kiếm thảo. Linh chủng to bằng ngón tay, hiện lên dài nhỏ hình, liếc nhìn lại giống như là một thanh hơi mờ tiếu kiếm, nhàn nhạt gợn sóng lướt qua, ngưng thân nhìn kỹ hạ mới phát hiện. Đúng là vô số rất nhỏ kiếm khí hình thành. Đa tạ cố sư thúc. Nhận được sư thúc hậu ái, đệ tử nhất định sẽ không phụ nhờ vả, thật tốt đêm này ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng bồi dưỡng ra tới. Lục Huyền kiểm chế nội tâm kích động chỉ tình, đầu buông xuống, hai tay cung kính tiếp nhận kiếm thảo linh chủng, ha ha, dùng lục sư điệt linh thực tạo nghệ, chắc hẳn vấn đề không lớn. Cố kiếm không sớm đã tại xây dựng mới phúc địa lúc, hiểu rõ đến Lục Huyền tại linh thực bên trên có lấy hạng gì tình thâm tạo nghệ, bởi vậy đối Lục Huyền có 10 phần lòng. Tin, Lục Huyền lần nữa cảm tạ, chờ cố kiếm không sau khi rời đi, lúc này mới không ngừng quan sát ngầm nghía trong tay linh chủng. Chúc mừng lục sư điệt. Một khi bồi dưỡng ra này miếng ngũ phẩm kiếm thảo, thực lực tất nhiên có khả năng trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Thấm Diệp trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, dùng hẳn trúc cơ viên mãn cảnh giới, đều không có tư cách có được một gốc ngũ phẩm kiếm thảo, không nghĩ tới đã từng thực lực kia thấp ngoại môn đệ tử thế mà còn đi tại trước mặt hắn. May mắn, chủ yếu là sư đệ ta tương đối am hiểu bồi dưỡng kiếm thảo, không phải rất khó cạnh tranh được còn lại kiếm đường đồng môn. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Vậy cũng đúng. Thấm Diệp tâm tính kiên định, rất nhanh khôi phục lại, gật đầu nói, mọi người có riêng phần mình cơ duyên, hẳn có thể đi đến hôm nay bước này, tự nhiên phúc duyên không cạn, không cần thiết nhìn chăm cợt mờ vào người khác. Hai người nói chuyện phí một hồi, Lục Huyền liền cáo từ rời di, vừa mới đi vào động phủ, hắn liền không kịp chờ đợi từ trên người bàn điểu nhảy xuống, đi vào linh điền, thị triển dẫn thuật, cầm trong tay hơi mờ hình kiếm linh chúng đế vào trong cái khe, lập tức thần tâm ngưng tụ tại linh nhưỡng bên trong linh chúng lên. Trong đầu một đạo suy nghĩ lóc lên, phân quan độn ảnh kiếm thảo, ngũ phẩm linh thực, cần lấy vô hình phân hóa kiếm khí bồi dưỡng. Thiên sinh kiếm khí, kiếm thảo thành thục sau có thể dùng tới tế luyện trở thành pháp bảo, có thể thi triển ra vô hình kiếm khí tùy ý phân hóa, quỷ bí khó lường. Khiến người ta khó mà phòng bị. Bồi dưỡng quá trình bên trong, kiếm thảo gần như vô hình trạng thái, khó mà dùng kiếm khí ổn định tấm bố. Vì vậy bồi dưỡng độ khó cực cao. Ở khắp mọi nơi, lại không thể phóng đoán. Phân quan độn ảnh kiếm thảo. Cuối cùng là biết lai lịch của ngươi, đặc tính, bồi dưỡng phương thức. Lục Huyền trong lòng kinh hờ, cảm khái tại năng lực chính mình mạnh mẽ, mặc kệ là cái gì phẩm giai linh thực, mặc kệ có cái. Sót gì, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, ý điểm đặc biệt, mặc kệ có gì đó cổ quái bồi dưỡng phương thức, chỉ cần giao xuống. Liên ở trước mặt hắn nhìn một cái không thì bồi dưỡng hoàn cảnh cũng là không có bạch cốt sát sinh kiếm thảo cao, thế nhưng độ khó muốn lớn hơn một chút. Hẳn âm thâm cùng một bụi khác cùng là ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo làm so sánh. Bất quá, muốn dùng vô hình phân hóa kiếm khí bồi dưỡng, vẫn phải theo linh. Chủng bên trên, mượn nhờ thông minh kiếm tâm, lĩnh ngộ tương ứng kiểm ý kiếm khí. Cũng may sát lục kiếm ý đã nhập môn, đi đến quỷ đạo, về sau làm từng bước bồi dưỡng là được rồi. Lục Huyền hơi xúc động chính mình ngày sau gia nan bồi dưỡng sinh hoạt hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo, cần dùng tương ứng kiếm ý kiếm khí bồi dưỡng, dù cho có thông minh kiếm tâm tăng tốc lĩnh ngộ, vẫn là rất đại nạn đề. Bất quá, tại trùng sáng ban thưởng trước mặt, điểm này vất vả cũng đáng. Vừa nghĩ tới thành thục sau có thế sẽ thu hoạch ngũ phẩm kiếm thảo, cùng với càng quan trọng hơn phong phú trùng sáng ban thưởng, Lục Huyền lập tức trở nên nhiệt tình 10. Phần, trong lòng tràn đầy động lực, đạt được phân quan độn ảnh kiếm thảo linh chủng về sau, hắn lập tức lại khôi phục đơn giản phong phú làm ruộng sinh hoạt, bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, tu luyện gây phá vọng đồng thuật, thần diễn kinh chờ công pháp, lĩnh hội. Thuần dương chân hỏa lục cùng với đủ loại. Kiếm quyết, luyện chế một chút đan dược, này ngày, một đạo đưa tin phù lục đi vào Lục Huyền bên ngoài động phủ. Hắn đem phù lục dẫn tới trước mặt, Lục sư huynh, đã lâu không gặp, tổ chức chúng ta một trận linh thực sư tụ hội, mấy tên sâm mới thêm sư đệ sư muội mong muốn lãnh hội một thoáng sư huynh phong thái. Do đó mời lục sư huynh tới nhỏ tụ. Một đạo quen thuộc giọng nữ theo phù lục bên trong truyền đến, chính là Lục Huyền tại trong tông môn bạn bè một trong, Liễu Tố, hai người cùng là linh thực sư, cùng một chỗ từng tiến vào Lãng Nguyệt Phúc Địa, bình thường thỉnh thoảng sẽ tụ tập cùng một chỗ, một đám linh thực sư trao đối lẫn nhau bồi. Dưỡng linh thực kinh nghiệm giáo huấn, Lục Huyền đã từng theo bên trong được ích lợi không nhỏ, hắn không do dự, quyết định đi nhỏ tụ một thoáng dựa theo phía trên canh giờ, hai ngày về sau, giá ngự lấy kiếm quang di vào Liêu Tổ chỗ động phủ. Lục sư huynh, đã lâu không gặp. Vừa hạ xuống dưới, Cảm giác được Lục Huyền khí tức, Liễu Tố cùng một đám đồng môn liền ra đón. Liễu Tố đôi mắt sóng ánh sáng lưu chuyến, trên nét mặt tràn đầy kinh hỉ. Lục chào sư huynh. Chờ một chút có thể được thật tốt cùng sư huynh thỉnh giáo một chút. Sau lưng nàng mấy tên nội môn đệ tử dồn dập lộ ra chân thành tha thiết nụ cười, nhiệt tình nói ra, Lục Huyền linh thực tạo nghệ, tại trong tông môn sớm đã mọi người đều biết, một đám linh thực sư thật lòng khâm phục, thậm chí liền một tia ghen tị ý nghĩ đều không có, không vì cái gì khác, thật sự là giữa lẫn nhau chênh lệch quá xa, Lục Huyền bằng vào một thân linh thực bản lĩnh, có thể tiến vào kiếm đường, tại đan điện nhận rất nhiều hạch tâm đan sư hoan nghênh, tại tông môn khai tích mới phúc. Địa lúc lập xuống công lao hiển hách, từng bước một đi đến hôm nay địa vị mà bọn hắn, giao xuống vài cộng tam phẩm linh thực đều cần cân nhắc thật lâu, nắm chặt đai lưng sống qua ngày, đi kết giao chân truyền, kết đan chân nhân, vì tông môn làm rạ trọng đại cống hiến thì càng không cần suy nghĩ. Lục sư huynh, ta tới giới thiệu cho ngươi hai vị này sư đệ sư muội, đồng dạng am hiểu bồi dưỡng linh thực, đều tấn thăng trúc cơ cảnh giới không đến bao lâu. Liễu Tố lôi kéo hai tên trúc cơ tiền kỳ đồng môn đi vào Lục Huyền trước mặt, lẫn nhau giới thiệu nói, khi biết Lục Huyền sự tích về sau, hai người nhìn về phía trong ánh mắt của hãng đều có mấy phần vẻ ngưỡng mộ, một đám linh thực sư ngồi vây chung một chỗ, nhấm nháp linh quả lĩnh trà, trao đổi bồi dưỡng linh thực kinh nghiệm, Lục Huyền không cần ngoài định mức tốn thời gian đi tu luyện, đã từng đem tàng kinh các linh thực linh thú tương quan điển tịch xem toàn bộ, lại có thể theo trên căn bản. Hiểu rằng rất nhiều chủng loại linh thực, tình cờ nói vài lời, đều là mạnh như thác đố, trực chỉ vấn đề hạch tâm, để cho người ta hiểu ra, dẫn phát mọi người liên tục tán thưởng. Trao đổi sau khi kết thúc, mọi người tại cùng một chỗ thảo luận tông môn gần nhất việc lớn. Các vị sư huynh sư đệ, không biết các ngươi phát hiện không có. Gần nhất lưu tại tông môn bên trong nội môn đệ tử càng ngày càng ít. Phần lớn đều bị điều động đi phòng thủ tông môn phụ thuộc chỗ, trấn thủ bí cảnh, thanh lý tà tú. Dĩ vãng nơi nào đó địa vực nhiều nhất chỉ cần một lượng tên nội môn đệ tử trấn thủ, hiện tại cần tu sĩ số lượng tăng thêm không chỉ một lần. Đúng vậy a, ta cũng có loại cảm giác này. Tu hành giới càng ngày càng không yên ổn. Tông môn cần nội môn đệ tử lỗ hống một khi không ngừng tăng lớn, vậy rất có thể sẽ cải biến ủy nhiệm phương thức, do lúc trước chủ động xin biến thành cưỡng chế nhiệm vụ. Nói không chừng thế nào thiên liền ra lệnh cho chúng ta đi chấp hành mổ hạn nhiệm vụ, gai, đáng tiếc gieo xuống linh thực không thể mang theo trong người, chỉ có thể mặc cho chúng nó tại trong tông môn chậm rãi thành thục. Trước đừng nhớ thương linh thực, vẫn là nhiều suy tính một chút an toàn của mình đi. Chúng ta linh thực sư tại đấu pháp kinh nghiệm, tài sản bảo vật bên trên, bình thường đều yếu tại những đồng môn khác, cho nên, vì có thế tăng lên hạ chính mình còn sống sát. Xuất, vẫn là chuẩn bị thêm một chút cho thỏa đáng. Một người trong đó đưa ra đúng trọng tâm kiến nghị. Chương 532 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ma tai. Tình huống hẳn là sẽ không nghiêm trọng đến tình trạng kia a. Có người lo lắng mà hỏi. Nói không chừng. Có lẽ dùng tông môn thực lực, không cần chúng ta này chút linh thực sư liền có thế để dàn đối phó bây giờ cục diện. Cũng có thế là cân chúng ta ra tiền tuyến, dù sao, coi như thực lực đối với những đồng môn khác kém một chút, nhưng dù sao xuất thân đại tông, so bên ngoài những trúc cơ đó. Tấn tu vẫn là mạnh không ít. Mọi người nghị luận ầm một. Lục sự huynh, mọi người đều biết ngươi ngày thường đem thời gian đều dùng tại bồi dưỡng linh thực bên trên, không chú trọng tu luyện thuật pháp, sưu tập pháp khí. Chính mình chiến lực, đến lúc đó sư huynh như thế nào cho phải? Liễu Tố quay đầu nhìn về Lục Huyền, ánh mắt toát ra mấy phần vẻ lo lắng, mọi người cùng Lục Huyền từng có không ít lần quan hệ, biết hắn một lòng nhào vào bồi dưỡng linh thực bên trên, sở dĩ có trước mắt tu vi như vậy, hoàn toàn là găm đan dược. Tới, mục đích là vì tăng lên linh lực, có thể gieo trong bồi dưỡng càng nhiều linh thực không giống mặt khác linh thực sư, bồi dưỡng linh thực mục đích chủ yếu là vì dùng tới kiếm lấy lĩnh thạch, trao đổi tu hành tài nguyên. Xe đến trước núi ắt có đường, chờ đến ngày đồ lại nhìn đi. Băng vào ta trúc cơ trung kỳ cánh giới, không nói những cái khác, sức tự vệ nên vẫn phải có. Lục Huyền khẽ cười nói, hắn năng lực tự vệ không chỉ là có hay không vấn đề, mà là mạnh tới cực điểm, cho dù là kết đan tiền kỳ cảnh giới tu sĩ, cũng không nhất định có hắn như vậy nhiều thủ đoạn. Mọi người thảo luận một thoáng trước mắt thế cục, không tiếp tục nói chuyện phiếm tâm tình, dồn dập cáo từ rời đi trong linh điền thỉnh thoảng truyền đến nhẹ nhàng kiếm khí tiếng rít. Đủ loại nhỏ bé kiếm khí tại vài cọng kiếm thảo chung quanh bơi lội, khí thế dẫn dắt dưới, xung quanh kiếm ý tràn ngập, tiếp cận làn da còn sẽ có hơi hơi nhói nhói cảm giác, Lục Huyền xếp bằng ở trong linh giềng, linh lực phun trào, một đạo võ hình kiếm khí theo đầu ngón tay bản ra, trong nháy mắt hóa thành hơn 10. Nói, biến mất không thấy gì nữa. linh khí bên trong xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng, ngay sau đó lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mà, tại hắn mạnh mẽ linh thức cảm giác bên trong, hơn 10 đạo vô hình kiếm khí lại phản phất bị cái gì hấp dẫn, im ắng dung nhập một đoàn trong suốt vật chất bên trong suốt vật chất không ngừng biến hóa, dần dần hiển lộ sắc bén kiếm ý, cho dù là Lục Huyền có một chút thành tựu đồng thuật, đều cực dễ dàng bỏ qua nó tồn tại, chỉ có nhạy xê ảm lĩnh thức mới có thể phát giác được. 2 tháng, cuối cùng là sơ bộ tìm hiểu ra võ hình phân hóa kiếm khí. Lục Huyền đứng người lên, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, có ngũ phẩm bảo vật thông minh kiếm tâm phụ trợ, hắn trên kiếm đạo thiên phú tăng lên tới cực cao cấp, tại phân quan độn ảnh kiếm thảo linh chúng chờ đợi gần 2 tháng, cuối cùng có thể tìm hiểu ra vô hình phân hóa kiếm khí, về sau cần làm, liền là dân đần hoàn thiện sát lục kiếm ý cùng vô hình phân hóa kiếm ý, cuối cùng đạt được hoàn chỉnh ngũ phẩm kiếm quyết. Hẳn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, này 2 tháng bên trong, hẳn mặc dù cơ bản đợi trong động phủ, nhưng tình cỡ lúc rời đi, vẫn có thể rõ ràng cảm giác được Thiên Kiếm Tông này một quái vật khổng lõ phi tốc. Vận chuyển, nội môn đệ tử ra vào tông môn cực kỳ tấp nập, trong tông môn đối với đủ loại chữa thương, trừ tà loại đan dược, pháp khí nhu cầu thoáng một phát bỏ vào mức trước đó chưa từng có, tình cờ còn có thể tìm hiểu đến một chút liên quan tới tà túy, yêu ma tin tức, mổ tông môn bị một vực ngoại yêu ma cho hủy đi. Môn hạ đệ tử tê hương vong hơn phân nửa, nơi nào đó phường thị bị một đi ngang qua tay cấp tà túy thuận tay diệt đi, nội môn đệ tử người nào ngoài ý muốn ngã xuống, thân tử đạo tiêu, loạn thế gần, chủ động xuất kích, đi săn gây ít yêu ma tà túy đệ tử cũng càng ngày càng nhiều, mục đích là vì kiếm lấy công lao, thu hoạch được tu hành tài nguyên, từ đó thấy được một tia kết đan cái gì chí nguyên anh khả năng, mặc dù nguy hiểm không nhỏ, nhưng cũng không ít đồng môn thu hoạch được phong phú hồi báo. Tranh đoạt đến cái này đến cái khác cơ duyên, đương nhiên, cùng theo linh điền linh thực bên trong thu hoạch trùng sáng ban thưởng vẫn là có chênh lệch, Lục Huyền mặc kệ bên ngoài gió nối mây phun, an tâm đợi trong động phủ, trông coi rất nhiều linh thực, hắn đem linh điền dò xét một lần, trở lại trong sân. Tiến vào một gian bố trí đơn giản phòng ốc, đi vào. Trước một cái bàn gỗ, tiên bàn gỗ để đó không ít ngọc thạch dụng cụ, bên trong nở rộ lấy hân theo thiên nguyên bảo hộ dọa dẫm tới ngàn năm huyền sinh linh nhũ, chất lỏng màu nhũ bạch bên trong. Mơ hồ có khả năng trông thấy không ít lam nhạc linh chủng, chính là thủy huỳnh thảo linh chúng, hẳn tại dùng trăm năm băng phách chờ thủ đoạn kích thích về sau, lại để vào huyền sinh linh nhũ bên trong, ngâm ôn dưỡng. Lúc trước mặt cốt thụ phế loại bị tên tu sĩ kia đặt ở linh nhũ bên trong thời gian dài ngâm. Về sau, trở nên sinh cơ dạt dào, nhìn qua cùng bình thường linh chủng cũng không khác nhau, Lục Huyền liền do này đạt được linh cảm, đem dẫn dụ thủy huỳnh thảo linh chúng để vào trong đó. Tăng lên linh chủng sinh cơ, hắn theo ngọc thạch dụng cụ bên trong lấy ra mấy cái linh chủng, đi vào trong linh điền, thị triển dân thuật, đem linh thực để vào linh nhưỡng bên trong. Thủy huỳnh thảo, nhị phẩm linh thực, chất chứa phong phú thủy hệ linh lực, có thế làm có thế tăng lên linh lực phổ biến gian dược tài liệu luyện chế. Linh chủng ở vào dị biến trạng thái, sinh cơ cực kỳ tràn đầy nồng đậm, không ngừng ngưng chúng gây giống xuống, có thể sẽ đạt được chúng loại mới linh thực. Linh chủng dị biến cuối cùng thấy một tia cải tiến hy vọng thành công. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, dựa theo lúc trước hắn trải qua, nếu là đột phá đến cảnh giới kết đan, bởi vì phẩm giai chênh lệch quá lớn duyên cớ, nhị phẩm thủy huỳnh thảo mang tới tu vi ban thưởng sẽ đường thẳng giảm xuống, gia tăng linh lực sẽ trở nên cực kỳ thưa thớt, cho nên, hắn tại đột phá trúc cơ hậu kỳ về sau, liền thử nghiệm đi dẫn dụ thủy huỳnh thảo linh chủng, cải tiến ra mới chủng loại trải qua mấy năm. Cuối cùng trông thấy một tia ánh rạng đông, về sau cần phải làm là một bên gieo trồng ngưng chủng, một bên dẫn dụ kích thích, mãi đến đạt được chủng loại mới linh thực mới thôi. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, thủy huỳnh thảo linh chúng dẫn dụ thành công vui sướng rất nhanh bị một cái tinh hòa tan. Này ngày, Lục Huyền đang ở bồi dưỡng linh thực lúc, đột nhiên, một đạo công chính thanh âm bình thản vang vọng toàn bộ tông môn, tại hết thảy Thiên Kiếm Tông đệ tử bên tai. Vang lên, e động thiên không gian bình chướng bị hao tổn, vực ngoại yêu ma đại lượng xâm nhập nơi đây giới vực. Ta tông tu sĩ, làm trảm yêu trừ ma, thủ vệ tông môn, bảo hộ một thanh âm đinh tai nhức óc, tại một đám nội môn đệ tử thức hải bên trong kéo dài không tiêu tan. Vực ngoài yêu ma đại lượng xâm nhập, Lục Huyền đứng tại chỗ, tự lấm bẩm, hẳn lúc trước phát hiện viêm ma trùng mẫu phụ thuộc yêu trùng, còn có xâm nhập linh thú trong cơ thể mê tâm hủy trùng về sau, hắn liền làm xong cái này tâm lý dự định. Thể nghe được tin tức này lúc, nỗi lòng vẫn là một thoáng khó mà bình tĩnh trở lại. Về sau có thế đợi trong tông môn an an ốn ốn làm ruộng sinh hoặc đoán chừng sẽ không dễ dàng như vậy. Lục Huyền trong lòng thốn thức không thôi, chỉ bất quá, bằng vào ta trước mắt tu vi, góp nhặt rất nhiều trần quý bảo vật, dù cho loạn thế tiến đến, cũng có thế giữ được tự thân. Ta chỉ muốn an an ốn ổn gieo xuống ruộng, vì cái gì không phải muốn làm phiền ta đây? người nào không cho ta an tâm làm ruộng, ta cũng chỉ có thế để nó tiến vào ta trong linh điền, làm phân bón, thật tốt tấm bố những âm phủ đó linh thực. Vừa vặn hồn phách, máu thịt, hài ốt chờ hoàn toàn có khả năng một đầu long hấp thu. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh. Chương 533 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Chuẩn bị. Lục Huyền thân là nội môn đệ tử, nếu là tông môn có nhiệm vụ điều động, hẳn tất nhiên sẽ không chút do dự đồng ý. Này bản thân liền là nội môn đệ tử chức trách, không tốt từ chối, cưỡng ép cự tuyệt còn có thế sẽ dẫn đến không kết quả tốt. Ngoài ra, hắn theo tiến vào tông môn khai bắt đầu, chịu tông môn bảo hộ hơn 20 năm, giao súng tuyệt đại đa số linh thực đều là tới từ tông môn, có thể có hôm nay tu vi. Tài sản, cùng tông môn bồi dưỡng cùng một nhịp thở, có thể có cơ hội hồi báo tông môn, tự nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận, chủ yếu nhất là, hắn đối với trước mắt thực lực bản thân có 10 phần lòng tin. Trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, vượt xa cùng giai tu sĩ thân thế, linh thức cường độ, còn có đủ loại trân quý hiếm thấy bảo vật. Lục Huyền ở trong lòng cắt tỉa chính mình trước mắt tài sản, ngũ phẩm bảo vật bên trong, quẩn thần thiếp, từ thần diễn kinh, huyết nhiệt hoa, thông minh kiếm tâm, còn có lục phẩm ghi huyết thần kinh, đều không thể dùng. Tới giao đấu riết địch còn thừa ngũ phẩm bảo vật bên trong, hư không yếm mục là điều tra tuyệt hảo bảo vật, có huyễn thuật cũng có thể đưa đến không sai hiệu quả, ngũ phẩm, thuần dương chân hỏa lục cùng thái ất lôi phù công phạt đều cực kỳ cường đại, cho dù là kết đan chân nhân, tại hai thứ bảo vật này tập kích dưới, cũng không nhất định có thế toàn thân trở ra. Ngũ phẩm thứ thần chù y, đặc biệt nhằm vào thần hồn loại, để cho người ta khó lòng phòng bị, ngũ phẩm thần âm bảo châu, âm ba công kích bảo vật, cũng là đánh lén lớn nhất. Lợi khí, ngũ phẩm thanh phù vũ y, có thế chống cự thần hồn công kích, còn có thể ngăn cách khí tức, che lấp thiên cơ, che đậy bói đo thần thông. Ngoài ra, còn có rất nhiều tứ phẩm pháp khí, phong lôi kiếm, tình vân kiếm trận, lôi âm kiếm, bạch cốt ma khôi, thanh vi ngọc tỏa các loại, tứ phẩm kiếm phù càng là nhiều đến 60 miếng đồng thời sử dụng ra, cho dù là kết đan chân nhân, cũng muốn ước lượng một chút có thể hay không ngăn trở như thể số lượng kiếm phù bỏ chạy phương diện, thanh phù. Vũ y cùng hư không yếm mục đều có thế đưa đến cực tốt phụ trợ tác dụng. Mặt khác, Lục Huyền chính mình tu hành có ngũ hành đận thuật, phù. Quan thân pháp, có tứ phẩm pháp khí thanh phù lý, còn có vừa đạt được không lâu, đã thuân thục năm giữ thố nguyên bí sách. Mặt khác tam phẩm bảo vật càng là nhiều vô số kế, tài sản không thua bình thường kết đan tiền kỳ chân nhân. Làm ruộng nhiều năm, mở nhiều như vậy trùng sáng, cuối cùng là có niềm tin có thể đối phó cục diện như vậy. Lục Huyền trong lòng may mắn, đang định dò xét một thoáng trong lĩnh điền rất nhiều lĩnh thực, xem có thể hay không lại thu hoạch mấy cái trùng sáng lúc, bên ngoài động phủ truyền đến một thanh âm. Lục sư đệ, có ở đây không? Lục Huyền tranh thủ thời gian đi ra ngoài đón. Một tên cao gây trung niên tu sĩ, trúc cơ hậu kỳ tu vi, thần tình nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, y gặp qua vị sư huynh này, không biết sư huynh tìm Lục mỗ có chuyện gì quan trọng. Lục Huyền mở ra lưu quang phù trận, đem cao gầy trung niên nghênh vào động phủ, ta đến từ tại thứ vụ đường, họ Lý. Trung niên tu sĩ từ tốn nói, thấy Lục Huyền có bưng lên linh quả linh trà cử động, lập tức nói, hệ Lục sư đệ không cần khách khí như thế, ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi mấy câu. Gần đây tu hành giới rung chuyển không ngớt, tông môn nhân thủ không đủ, sẽ cưỡng chế an bài đệ tử trong môn phái đủ loại nhiệm vụ, nhờ sư đệ không muốn cự tuyệt. Đương nhiên sẽ không, năng lực tông môn làm ra một điểm cống hiến, là sư đệ chức trách của ta. Lục Huyền vội vàng tỏ thái độ, sư đệ giống như này giác ngộ vậy thì tốt. Cao gầy trung niên gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Ngắn thì 10 ngày, nhiều thì 1 tháng, tông môn sẽ an bài cho nhiệm vụ cho sư đệ ngươi, Lục sư đệ có khả năng trong đoạn thời gian này chuẩn bị sẵn sàng. Sư đệ nhiệm vụ của ngươi nguy hiểm đối lập sẽ nhỏ một chút, trước đó phân phối nhiệm vụ thời điểm, có không ngừng một tên kết đan sư thúc, chân truyền sư huynh bắt. Chuyện qua, tận lực không cho không sở trường đấu pháp sư để ngươi đi đến tiền tuyến. Trung niên nhìn lên trước mắt thanh vật tuấn lang thanh niên, chậm rãi nói ra, hắn không nghĩ tới một tên linh thực sư có thế tại trong tông môn có cao như vậy địa vị, vậy mà lại có mấy danh kết đan chân nhân, chân truyền đệ tử tuần tự tới cố ý dặn dò, nhường thuộc thứ vụ đường tại phân bố nhiệm vụ lúc đối Lục Huyền chào hỏi một ít. Cái này, tạ ơn các vị sư thúc, sư huynh còn có Lý sư huynh quan tâm chiếu cố. Lục Huyền vội vàng nói, trong lòng tràn đầy cảm kích, trong đầu lóc lên cố kiếm không sư thúc, thương ngô chân nhân, các phát, hỏa lân nhi, chúng cánh sơn đám người thân ảnh. Đến lúc đó sẽ có sắp xếp, sư đệ làm tốt chu toàn chuẩn bị. Cao gầy trung niên tu sĩ nhắc nhở Lục Huyền một câu, liền hóa thành một đạo hồng quang, tan biến tại trong quần sơn. Lục Huyền mắt tiễn hắn rời di, mãi đến thân ảnh hoàn toàn tan biến, lúc này mới trở lại động phủ. Thời buổi rối lờ loạn a, ta một cái tội nghiệp nhỏ yếu lại bất lực linh thực sư, nên như thế nào tại dây loạn thế sinh tồn dược? Hắn nhịn không được thở dài một tiếng, còn có 10 ngày đến một tháng thời gian chuẩn bị, nhất định phải thúc một chút tiếp cận thành thục linh thực, cho mình thêm mấy phần lực lượng. Bên trên một nhóm tầng nguyên thảo thành thục, tăng thêm trước đó còn lại, trong tay hắn góp nhặt không ít nạp linh thảo châu, hi. Phải lại giữ lại, tại đến thời khắc này, cũng không cần để bổ sung thanh một nguyên khí, thu nhiều lấy được một chút trùng sáng, cũng có thể lại nhiều mấy phần lực lượng. Lục Huyền linh thức quét qua linh điền, trong lòng trầm ngâm. Mới nhất một nhóm thủy huỳnh thảo tất nhiên là muốn thúc, nhị phẩm linh thực, tiêu hao thanh một nguyên khí có hạn, có thể tăng lên một thoáng tu vi, tính so sánh giá cả. Cực cao. Mặt khác, lần này ra ngoài, không biết phải bao lâu mới có thể trở về, nhất định phải ngưng kết ra một chút thủy huỳnh thảo linh chủng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vô luận chỗ tại cái gì hoàn cảnh, Lục Huyền vẫn như cũ bảo lưu lấy một khỏa làm ruộng trái tim. Ngọc lộ quả đã tiến vào thành thục kỳ, cũng là cần thúc. Bên trong mở ra địch trần đan có cực tốt loại trừ tà dị khí tức hiệu quả, tông môn bên ngoài có thể sẽ đụng tới không ít yêu ma tà túy, tác dụng cực lớn. Ngoài ra, tứ phẩm kiếm khổng tước cũng tiến vào thành thục giai đoạn, trong khoảng thời gian này có khả năng trắng trợn thi triển khổng tước kiếm trận, tăng thêm thanh. Một nguyên khí, đem hãn thúc. Lục Huyền thầm nghĩ đến, kiếm thảo mang tới trùng sáng ban thưởng đều là thượng phẩm, có thu hoạch một cái tứ phẩm kiếm thảo trùng sáng cơ hội, hắn tự nhiên sẽ nỗ lực tranh. Thủ. Âm gian tiếu viện bên trong, tứ phẩm quế trùng thảo đã tiến vào thành thục giai đoạn, nhất định phải rời đi trước đưa nó thúc. Y. Ngũ phẩm dị thọ bàn đào, cũng có thể thử một chút, cũng không biết toàn bộ thúc, thanh một nguyên khí có đủ hay không dùng, thúc một viên nên vấn đề không lớn. E mặt khác, rời di tông môn, nhất định phải đem cái kia nhục linh thần đợi ở bên người, cam đoan nó ẩm thực, không phải, đói lâu, làm tà túy nó nói không chừng sẽ mất di. Khống chế. Nếu là nạp linh thảo châu còn có thừa, tàn khuyết bí cảnh bên trong ngũ phẩm long hài thảo cũng có thể thử đi thúc một thoáng, còn lại ngũ phẩm lục phẩm linh thực vậy. Khẳng định là không đủ. Lục Huyền thầm nghĩ lấy. Một chút phẩm giai không cao, lại ở vào sinh trưởng kỳ linh thực có khả năng để vào thao trùng nang bên trong, chờ tại bên ngoài thoáng ổn định lại về sau, xem có cơ hội hay. Không gieo trồng. Hắn suy tính được cực kỳ chu toàn. Còn lại đồng môn chuẩn bị là hao hết tài sản, mua sầm đủ loại chữa thương, hồi linh đan dược, mạnh mẽ phù lục pháp khí, ta chuẩn bị là thúc linh thực, thu hoạch trùng sáng. Lục Huyền nghĩ đến nơi này, không khỏi khẽ cười một tiếng. Chương 534 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Khổng tước minh vương kiếm. Thời gian cấp bách, Lục Huyền nghĩ đến liền làm, đi vào linh điền, 200 gốc thủy huỳnh thảo đem nguyên một khối linh điền chiếm cứ, xanh thâm dài nhỏ phiến lá hiện ra vô số huỳnh quang. Phảng phất như sao trời lấp lánh, Lục Huyền trong đạn điền màu xanh nhạt trùng sáng hơi hơi xoay tròn, từng tỉa thanh một nguyên khí theo đầu ngón tay tuôn ra, xâm nhập trước mặt vài gốc thủy huỳnh thảo. Bên trong, thủy huỳnh thảo điên cuồng hấp thu này bản nguyên nhất thảo một linh khí, và nhỏ phiến lá giãn ra, cây nội sinh cơ nông đậm tới cực điểm, theo hấp thu thanh một nguyên khí cả ngày càng nhiều, cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi sinh trưởng, thần tâm ngưng tụ hạ, có thể xem đến phía. Dưới hơi mờ thanh tiến độ tốc độ như rùa tiến lên, mãi cho đến kéo căng mới thôi, Lục Huyền bào chế đúng cách, tiếp tục đi thúc đám tiếp theo thủy huỳnh thảo. Thủy huỳnh thảo vốn là ở vào thành thục giai đoạn, tại Lục Huyền thanh một nguyên khí trợ lực dưới, một gốc lại một gốc linh thực lần lượt thành thục trong đan điền màu xanh nhạt trùng sáng dần dần trở nên ảm đạm, thế tích chậm rãi thu nhỏ, chờ cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm lúc, Lục Huyền theo trong túi trữ vật lấy ra một viên nạp linh thảo châu, linh lực phun trào, xanh biếc linh châu bên trong tuôn ra. Nồng đậm thảo một linh khí, hóa thành từng sợi xanh đậm sương mù dung nhập màu xanh nhạt trùng sáng bên trong, trùng sáng dần dần trở nên tràn đầy dâng lên, bên trên một nhóm 30 gốc tầng nguyên thảo trùng sáng bên trong, Lục Huyền thu hoạch 11 viên nạp linh thảo châu, tăng thêm trước đó để giành được 4 khỏa, tổng cộng 15 viên tam phẩm linh châu, thúc một bộ phận đã tiến vào thành thục giai đoạn linh thực vấn đề không lớn, sau gần nửa canh giờ, trong linh điền 200 gốc thủy huỳnh thảo toàn bộ hoàn toàn chín mùi, Lục Huyền ngắt lấy di 150 gốc, còn lại 50 gốc dùng tới ngưỡng mang theo trong người. 150 cái trùng sáng, hắc hắc. Hái xong hết thảy thủy huỳnh thảo về sau, Lục Huyền nhìn đầy đất trùng sáng, trong lòng vui vẻ. Hần thân ảnh giống như một đạo lưu quang lướt qua, trong chốc lát nhẹ nhàng đụng vào 150 cái trùng sáng. Chỗ có trùng sáng cơ hồ trong cùng một lúc im án nổ tung, hòa thành từng đạo quang hà, lần lượt tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. trong óc bên trong từng cái suy nghĩ cưỡi ngựa xem đèn xuất hiện. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được một năm tu vi. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được tam phẩm bảo vật thủy hành châu. Thu hoạch gì? Từng viên đan dược, từng mai phù lục, đan phương kinh nghiệm bao, tu vi ban thưởng. Hoặc là trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hãng, hoặc là xuất hiện ở trong đầu, hoặc là toàn thân bên trong, 150 cái chùm sáng bên trong, 20 tầm cấp cho lục huyền tăng lên hơn 40 năm tu vi ban thưởng. Giờ phút này trong cơ thể hắn linh khí như là kinh đào hải lãng, tại toàn thân bên trong điên cuồng bừa bãi tàn phá, lục huyền vận chuyển đại ngũ hành công, nỗ lực đem trong cơ thể mãnh liệt linh khí luyện hóa, hóa thành dọc dọc tỉnh thuần linh dịch tiến vào trong. Đan điền thì 40 năm tu vi, khoảng cách trúc cơ viên mân thêm gần một bước, đáng tiếc thiên phú thực sự, tăng lên biên độ cùng những cái kia tu hành thiên tài chênh lệch quá lớn. Hắn cảm thụ được trong đan điền nồng hậu dày đặc mênh mông linh lực, âm thầm cảm thần nói, còn thừa chùm sáng bên trong, mở ra ban thưởng chủ yếu vì nhị phẩm quấn linh đan đan phương, tam phẩm thủy long phù, tam phẩm thủy hành châu, đối với. Trước mắt lục huyền tới nói hơi lộ ra gân gà, chỉ có thể đối lấy một ít linh thạch. Nhị phẩm thủy huỳnh thảo ngưng chủng độ khó khá thấp, trong khoảng thời gian này hẳn là có khả năng ngưng kết thành công. Lục huyền nhìn còn thừa đã thành thục thế nhưng không có hái thủy huỳnh thảo, nhẹ nói ra. Hần lập tức đi vào trồng lấy 20 gốc ngọc lộ quả linh điền khu vực, mỗi gốc ngọc lộ quả bên trên treo 4-5 cái khác nhau ống ánh linh quả. Linh quả mặt ngoài giống như là bị thanh tuyền gột rửa qua, tĩnh khiết vô hà, không nhìn thấy máy mây chất bấn. Bởi vì lúc trước bồi dưỡng ngọc lộ quả hiệu quả không tệ, đan điện đưa tới ngọc lộ quả linh chúng liên gia tăng gấp đôi, trọn vẹn 20 miếng, lục huyền dự định thúc trong đó 5 cây, vừa mới thúc hơn 200 gốc thủy huỳnh thảo, tiêu hao hết 3 cái nạp linh thảo châu, ngọc lộ quả là tam phẩm linh thực, nếu như toàn bộ thức, có thể sẽ tiêu hao không ít, địch trần đang miễn cưỡng đủ là được, ra ngoài sắp đến, càng cần chính là tăng cường chính mình tức chiến lực, cho nên lục huyền dự định lưu thêm chút nạp linh thảo châu đi. Thức trong linh điền phẩm cấp cao linh thực, từng tí từng sợi xanh nhạt linh lực theo đầu ngón tay hân tuôn ra, xâm nhập ngọc lộ quả cây bên trong, linh quả mặt ngoài khói mây quanh quấn, rất nhỏ giọt sương xuất hiện tại ống ánh trên phiến lá, lít nha lít nhít, hơi hơi nhấp nhô, vô thanh vô tức dung nhập cành lá, linh quả bên trong. Cuối cùng là có thế, nghe lục huyền bổ sung 2 cái nạp linh thảo châu, nhìn đã hoàn toàn thành thục 24 miếng ngọc lộ quả, cẩn thận đem hắn hái xuống, linh quả lấy xuống về sau, vị trí chỗ ở lặng yên xuất hiện 24 hơi hơi lấp lánh màu trắng chùm sáng, lục huyền nhếch miệng lên, phi tốc lướt qua, trong chớp mắt nhẹ nhàng dụng vào chỗ có chùm sáng. Trong đầu hiển hiện từng cái suy nghĩ. Thu hoạch tam phẩm ngọc lộ quả một viên, thu hoạch được tứ phẩm địch trần đan. Thu hoạch tam phẩm ngọc lộ quả một viên, thu hoạch được tứ phẩm ngọc tẩy linh lộ. Đại lượng tin tức điền cuồng tràn vào lục huyền thức hải bên trong. Hãng theo 24 chùm sáng bên trong mở ra 4 cái ngọc tẩy linh lộ phương pháp phối chế kinh nghiệm bao, 3 cái địch trần đan đan phương kinh nghiệm bao. Lục huyền đứng tại chỗ, trong đầu một mảnh phồng lên, một hồi lâu mới đưa bên trong tin tức toàn bộ hấp thu tiêu hóa. Hấp thu mấy cái kinh nghiệm bao về sau, hắn đối với phối chế ngọc tẩy linh lộ, luyện chế địch trần an đến có hoàn toàn mới minh ngộ, đi đến cảnh giới mới. Sau đó, hắn đem ánh mắt đặt ở trôi nối ở trước mặt mình rất nhiều bảo vật lên. Chính đám vô hà trong suốt linh dịch, chính là tứ phẩm linh tư ngọc tẩy linh nhưỡng, sau khi phục dụng còn có thể gột rửa tu sĩ trong cơ thể vấn đục khí tức, khiến cho trong cơ thể linh khí thanh tịnh vô lậu, sầu cái ẩn chứa thanh linh khí tức trong trẻo đan dược, chính là lục huyền muốn có được tứ phẩm địch trần đan, có thể loại trừ tịnh hóa tà túy khí tức, ngoài ra còn có 2 kiện tứ phẩm pháp khí, thanh vi ngọc tỏa, biến hóa tự nhiên, có thể trực tiếp khóa chặt trong phạm vi nhất định mục tiêu, đối với tà túy có cực mạnh khắc hiệu quả. Này hơn 20 cái chùm sáng đều coi như không tệ, hoặc nhiều hoặc ít có thể tăng cường thực lực mình. Lục huyền cảm khái, đi vào kiếm thảo linh điền khu vực trong linh điền trông lấy 2 gốc kiếm khống tước, 1 gốc thanh liên kiếm thảo, còn có mới được không lâu 2 gốc ngũ phẩm kiếm thảo, trong đó, chỉ có gieo trồng đối lập sớm nhất 1 gốc kiếm khổng tước tiến vào thành thục giai đoạn, còn lại còn kém xa lâm, dùng thanh một nguyên khí thúc không quá có. Lời lục huyền một bên đem thanh một nguyên khí đưa vào kiếm khống tước bên trong, một bên thi triển ra nhiều đạo kiếm khí. Kiếm khí lần nhau họ ứng, hình thành trận thế. Dung nhập kiếm khống tước bên trong thật lâu, kiếm khống tước đột nhiên truyền ra một tiếng tranh nhưng kiếm reo, vô số kiếm khí theo kiếm trong cỏ bắn ra, như khống tước xòe đuôi, trùng điệp, kiếm khí bừa bãi tàn phá. Lục huyền nhìn xem phương thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, cẩn thận đem kiếm khống tước theo linh nhưỡng bên trong lấy ra. Kiếm khống tước, tứ phẩm lĩnh thực, dùng kiếm khí phân hóa, hình thành kiếm trận trận thế phương thức kích thích bồi dưỡng mà thành, thành thục sau có khả năng phân. Hóa xuất chúng nhiều kiếm khí, chớp mắt hình thành bất đồng kiếm trận. Suy nghĩ lóe lên, Lục Huyền đem kiếm Khổng Tước thu nhập thao trùng nan bên trong. Ánh mắt bị linh nhưỡng mặt ngoài cái kia hơi hơi lấp lánh màu trắng trùng sáng hấp dẫn. Mang chờ mong, cẩn thận đụng vào trùng sáng mặt ngoài, trùng sáng đột nhiên vỡ vụn thành vô số rất nhỏ điểm sáng. Điểm sáng hình thành một cái Khổng Tước hư ảnh, trong nháy mắt chui vào Lục Huyền trong cơ thể, thu hoạch tứ phẩm kiếm Khổng Tước một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm phi kiếm, Khổng Tước Minh Vương kiếm. Chương 535 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Vạn Quế Phiên. Suy nghĩ lóe lên, một thanh kiểu dáng kỳ lạ phi kiếm xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt, phi kiếm vàng óng lóa mắt, như là đúc bằng vàng ròng, lưỡi kiếm cực rộng, chỗ chui kiếm có một Khổng Tước tự hồ muốn dương cánh bay lượn, thân kiếm mơ hồ hiển hiện. Một đạo bốn tay Bồ Tát hư ảnh, không giống mặt khác phi kiếm sắc bén, ngược lại có một loại trang nghiêm túc mục cảm giác, Lục Huyền thân tâm ngưng tụ tại vàng ống trên phi kiếm, lập tức hiểu rõ đến liên quan tới nó tin tức cặn kẽ. Khổng Tước Minh Vương kiếm, ngũ phẩm phi kiếm, tương truyền dùng Phật giới Phật Đà Khổng Tước Minh Vương dưới trướng Khổng Tước Linh Vũ rèn đúc mà thành. Có thế tế luyện vì pháp bảo, có được diệt chư độc sợ sợ tai hại đặc tính, đối với tà túy, yêu ma có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Ngũ phẩm phi kiếm cuối cùng là đạt được một thanh tốt phi kiếm pháp khí. Bất quá, xem cái kia tin tức nhắc nhở, này Khổng Tước Minh Vương kiếm lai lịch tự hồ không phải tầm thường, một cây lông vũ đều có thể rèn đúc thành ngũ phẩm pháp khí. Cũng không biết cái kia Khổng Tước mạnh mẽ đến trình độ nào, ngự sử nó cái kia Phật Đà vậy thì càng thêm không cách nào tưởng tượng. Lục Huyền trong lòng suy nghĩ phiêu đãng, cầm trong tay vàng ống rộng kiếm, nhẹ nhàng vũ động, kiếm khí màu vàng ống vù vù bắn ra, kiếm trên người bốn tay Bồ Tát hư ảnh. Trong nháy mắt sinh động mấy phần, chung quanh khu vực bên trong tràn ngập ra nghiêm thánh khiết lực lượng, nghe ngũ phẩm phi kiếm, lại rộng như vậy, còn ra từ Phật môn có thể nhãn vật đóng vai, cũng là rất thích hợp ngươi này cặn bã vỏ kiếm. Lục Huyền đem treo ở bên hông dưỡng huyền kiếm sao lấy ra, nhổ cắm ở xưa cũ trong vỏ kiếm phong lôi kiếm, vàng ống rộng lớn Khổng Tước Minh Vương kiếm hung hãn. Đâm vào vỏ kiếm bên trong, vỏ kiếm khẽ rung, không biết là hưng phấn hay là đau đớn. Đặt ở dưỡng huyền kiếm sao bên trong, thật tốt ôn dưỡng, chờ sử dụng ra lúc uy lực càng mạnh. Liền là lại để cho này cặn bã vỏ kiếm phi kiếm hậu cung lại thêm một cái. Lục Huyền nhìn còn đang run rẩy dưỡng huyền kiếm sao, trong lòng âm thầm nghĩ tới, xử lý tốt trong động phủ linh thực về sau, hăng liền ngựa không dừng vó, đi vào kiếm môn trấn, bởi vì bình thường rất ít ra ngoài, lại có thế theo trùng sáng bên trong thu hoạch được đủ loại ban thưởng, hẳn cũng rất ít đi mua sắm linh thực cùng với tương quan bảo vật bên ngoài tu hành tài nguyên, lần này không biết muốn đợi tại bên ngoài bao lâu. Lục Huyền bản thân dự trữ không đủ, còn nhất định phải bổ sung một thoáng. Có thể cấp tốc khôi phục linh lực đang dược hắn mượn nhờ ngàn trành quỷ mặt, cái biến dung mạo khí tức, đi vào vạn bảo lâu. Cảm ứng được hắn trúc cơ trung kỳ tu vi lão già mập lùn trước tiên ra đón. Vị đạo hữu này, cần gì sự vật, chúng ta vạn bảo lâu cái gì cần có đều có, nhất định có thể thỏa mãn đạo hữu yêu cầu của ngươi. Lão già mập lùn trên mặt hiện ra chân thật nhất chí sốt ruột nụ cười. Quý lâu còn có tam phẩm hoặc là tứ phẩm, có thể cấp tốc khôi phục linh lực đan dược. Lục Huyền thần sắc tự nhiên mà hỏi. Có, đạo hữu mời tới bên này. Lão già mập lùn đem Lục Huyền dâng vào lầu 2, rất nhanh, liền có thanh lệ thiếu nữ bưng đẹp đề ngọc bàn đi đến, ở đây là tam phẩm tụ linh đan, có thể cấp tốc khôi phục trong cơ thể linh khí, đây là tứ phẩm thiên nguyên đan, hiệu quả so tụ linh đan càng muốn mạnh hơn mấy phần, cho. Dù là trúc cơ hậu kỳ hoặc là cảnh giới viên mãn tu sĩ, một viên thuốc liền có thể đem tiêu hao linh lực khôi phục 7-8 phần. Giá cả phân biệt tính thế nào? Lục Huyền ngắm nghĩa trước mặt xem xét liên không phải tầm thường hai loại đan dược, nhàn nhạt hỏi. Tam phẩm tụ linh đan mỗi miếng 800 hạ phẩm linh thạch, tứ phẩm thiên nguyên đan mỗi miếng 3,400 hạ phẩm linh thạch. Cho ta tới 10 viên tụ linh đan, 3 cái thiên nguyên đan. Có khả năng, đạo hữu thật sự là tốt ánh mắt. Hiện tại này chút khôi phục linh lực đan dược có thể là xinh đẹp cực kỳ, vạn bảo lâu thường xuyên ở vào cung không đủ câu trạng. Thái. Lão già mập lùn nghe vậy, nụ cười ti mặt căng thêm nóng bỏng. Lý đạo hữu, mang cho người tới này sao một số lớn sinh ý, không cho ta ưu đãi một điểm. Lục Huyền cười nhẹ hỏi, hắn giờ phút này trong túi trữ vật đã có không dưới 10 vạn hạ phẩm linh thạch, trong đó đại bộ phận đến từ Thiên Nguyên Báo Hội, bán đi cơ hồ hết thảy mê tiên đào trùng sáng. Mở ra đủ loại ban thưởng, mặt khác còn gõ một số lớn đòn trúc ngoài ra, còn có bình thường ra tay đại lượng thủy huỳnh thảo chờ phẩm cấp thấp linh thực, cùng với chính mình luyện chế quấn linh giang, bồi nguyên giang chờ đan dược. 1 vạn 7 ngàn như thế nào? Giá tiên này Vạn Bảo Lâu đã không có lời bao nhiêu không gian. Lão già mập lùn trầm ngâm một hồi, nói ra. Được, Lý Lâu chủ ngươi xem qua một chút. Lục Huyền một tay phất một cái, 170 miếng linh thạch trung phẩm theo trong túi trữ vật bay ra lập tức, 10 viên tam phẩm tụ linh đan, 3 cái tứ phẩm thiên nguyên giang đưa đến trước mặt hắn. Lục Huyền dù sao đã là đan điện hạch tâm đan sư, nên có ánh mắt vẫn là có, cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không sai về sau, theo Vạn Bảo Lâu rời đi. Trong lúc đó, lại tìm đến một chỗ không người nơi hẻo lánh, lần nữa cải biến dung mạo khí tức, đi vào âm gian tiểu viện, mở ra huyễn diệt ngũ hành trận, tiến vào trong viện. Ê, đáng tiếc huyễn diệt ngũ hành trận nhất định phải giữ vững âm gian tiểu viện, không phải lần này ra ngoài có khả năng mang theo này mạnh mê trận pháp cùng một chỗ. Xem như lại nhiều một phần ác chủ bài. Lục Huyền cảm thán âm thanh bên trong, trận trận âm phong gào thét tới, bên trong xen lẫn vô số âm hồn oán niệm kêu rên. Cùng với nồng đậm mùi huyết tỉnh, một quả khổng lồ đỏ nhạt viên thịt sôi nối đi vào Lục Huyền trước mặt, chính là cái kia theo xuất sinh lên liên một mực nuôi trong sân tai cấp tà túy, nhục linh thần. Có hay không ăn vụn trong sân dùng tới bồi dưỡng linh thực yêu thú thịt? Lục Huyền một thanh nắm chặt nhục linh thần mặt ngoài đỏ nhạt máu thịt, hỏi đỏ nhạt viên thịt không ngừng xoay tròn, biểu thị lắc đầu. Thật sao? Lục Huyền linh thức quét qua dị thọ bàn đào cùng với thiên cầu thủ phía dưới chôn giấu tất nhiều yêu thú thịt. Một thoáng liền thấy một ít khối thịt bên trên lưu lại từng đạo mảnh lỗ hổng nhỏ, giống như là lít nha lít nhít răng dấu vết lưu lại. Hắn một thanh xốc lên nhục linh thần tầng ngoài cây trong máu thịt, lộ ra bên trong chặt chẽ khép kín rất nhiều miệng, mơ hồ có khả năng trông thấy trên miệng lưu lại rất nhỏ vụn thịt. Ngày ăn vụn đến không nhiều liền tạm thời tha thứ ngươi. Lục Huyền võ vô nhục linh thần đầu đỉnh, mau từ trong túi trữ vật lấy ra một đầu tứ phẩm yêu thú thì hải, dù sao cũng là tai cấp tà túy, khẩu vị vô cùng lớn, dài như vậy một quãng thời gian có thể nhịn dược, chỉ ăn vụn một chút đã coi là không tệ. Thừa dịp nhục linh thần hấp thu yêu thú thi hài hóa thành xương máu lúc, Lục Huyền đi vào sân nhỏ trong góc quế trùng thảo bên cạnh. Theo trong túi trữ vật lấy ra lớn nhất tí lúc ấy cấm địa cất giữ vật dơ bẩn, màu xanh nhạt linh khí xâm nhập cây bên trong. Một lát sau, quế trùng thảo phía dưới thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng. Lục Huyền ngừng thở, đem này đen nhánh cây theo một mảnh ô quế trong đầm lầy ngắt lấy ra tới. Quế trùng thảo, tứ phẩm linh thực, dùng đủ loại quế khí, quế vật bồi dưỡng tấm bố mà thành, có cực mạnh ô nhiễm tính, thành thục sau có thể dùng tới luyện chế một ít ác độc khí, hoặc là tà dị công pháp. Lục Huyền đại khái tìm hiểu một chút quế trùng thảo tình huống, ánh mắt bị lơ lửng ở ô quế nhỏ đầm lầy vùng trời màu trắng trùng sáng hấp dẫn, tại một mảnh nồng đậm quế khí phụ trợ dưới, trùng sáng lộ ra càng thêm tĩnh khiết vô hà. Hắn nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài, vô số rất nhỏ điểm sáng im ảng nổ tung, hóa thành một mặt trắng nhạt cờ phướng hư ảnh tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Thu hoạch tứ phẩm quế trùng thảo một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm pháp khí Vạn Quế Phiên. Chương 536 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thái tuế nhục. Trong đầu suy nghĩ tan biến, một mặt cổ quái tà dị cờ phướng xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt, cờ phướng hiện lên u hắc sắc, bên trong tự hồ có vô cùng vô tận quế vật dây dưa trộn tại cùng một chỗ, phản phất chỉ cần nhiễm phải một tia, thể xác tinh thần đều sẽ trở nên dấn ô trọc. Ánh mắt dừng lại ở phía trên thường có loại hoa mắt váng đầu cảm giác, một cỗ hôi thối khí tức theo cờ bên trong tuôn ra, nông nặc phản phất thực chất. Lục Huyền ngừng thở, thần tâm ngưng tụ ở chỗ này ô bẩn cờ phướng bên trên, lập tức hiểu rõ đến liên quan tới nó tin tức cặn kẽ. Vạn Quế Phiên, ngũ phẩm pháp khí, thu thập thế gian ngàn vạn loại quế khí, quế vật luyện chế mà thành, có cực mạnh ô nhiễm tính, có thể ô quế tu sĩ thân thể, hồn phách, còn có thế ô nhiễm đê giai pháp bảo, khiến cho lĩnh tính đại giảm. Ngũ phẩm pháp khí. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, quế trùng thảo vì tứ phẩm, có thế khai ra ngũ phẩm pháp khí đã vượt qua dự liệu của hắn, hắn suy đoán là lúc trước gieo trồng lúc chính mình tu vi không cao, vượt cấp bồi dưỡng duyên cớ, nghĩ công năng mặc dù đơn nhất, nhưng hiệu quả lại cực tốt, có thế ô nhiễm tu sĩ thân thể hồn phách, có thể nói là cực kỳ âm hiểm, một khi tu sĩ thân thể hồn phách bị ô, như vậy hắn dị hóa khả năng sẽ tăng lên rất nhiều. Mặt khác cơ bản chặt đứt tấn thăng cảnh giới cao hờ vọng, trừ phi có thế tìm tới cái gì bảo vật đem quế khí dọn dẹp sạch sẽ. Còn có thể ô nhiễm pháp bảo linh tính, không tệ không tệ. Đáng tiếc, đoán chừng tạm thời không dùng được cái này. Có được pháp bảo tối thiểu là kết đan chân nhân, dùng Lục Huyền cẩn thận tính cách, chính diện đụng phải khả năng cực thấp, dùng tới cái này Vạn Quế Phiên pháp khí cơ sẽ rất ít. Lục Huyền không có nhiều quan sát này mặt quế vật chồng chất tà dị pháp khí. Sợ cơ mờ lâu bị làm bẩn chính mình tay, nhanh lên đem hắn dùng đặc chế vật chứa phong bế, để vào vị thao trùng nang bên trong. Hắn tới đến giữa sân dị thọ bàn đào trước mặt. Cây bên trên chỉ kết xuất một viên linh đào khiết bạch vô hà, nồng đậm mùi sữa xông vào mũi, tự hồ đang hấp dẫn Lục Huyền Tiến đến nhấm nháp, nếu không phải phía dưới linh nhưỡng bên trong có từng chồng bạch cốt, nói không chừng liền sẽ bị linh đào này tấm tình cảnh cho che đậy, coi là nó là cái gì hiếm thấy vô hại linh quả. Lục Huyền lấy ra một viên xanh biếc linh châu, đem bên trong nồng đậm tĩnh khiết thảo một linh khí hấp thu dung nhập đan điền màu xanh nhạt trùng sáng bên trong. Thanh một nguyên khí được bổ sung về sau, xanh nhạt trùng sáng hơi hơi xoay tròn, từng tia từng sợi xanh nhạt linh khí xâm nhập dị thọ bàn đào linh thực bên trong chỉ chốc lát sau, tại cảnh lá ở giữa như ấn như hiện trắng ngoãn linh đào càng làm vừa ý, nồng đậm mùi sữa ở chung quanh quanh quấn, để cho người ta nghe ngóng không khỏi lòng sinh thân cận cảm giác. Lục Huyền linh thức cảm giác bên trong, rễ cây phía dưới rất nhiều yêu thú máu thịt nhanh chóng khô quắt, giống như là hong gió ngàn vạn. Năm một, chỉ còn lại có xám đen thịt khô, bên trong huyết khí tình hoa đều bị dị thọ bàn đào hút lấy di, dị thọ bàn đào rễ cây, cành lá chờ liên tục không ngừng hướng lĩnh quả đưa vào sinh cơ, từ từ, biến thành màu xám trắng, từng điểm tại âm phong bên trong giòn hóa. Tàn khuyết bí cảnh di một chuyến, xem có thể hay không thúc một gốc ngũ phẩm long hài thảo, hắn lưu lại đại lượng yêu thú máu thịt, hài cốt, hồn phách, làm trong sân này chút âm phủ linh thực ngày sau một quãng thời gian chất dinh dưỡng, sau đó, mở ra huyễn diệt. Ngũ hành trận, đem viện nhỏ phong bế, chỉ cần tông môn vẫn còn, liên không có cái gì tả tu, tà túy dám đến kiếm môn trấn cần rỡ, tăng thêm huyền diệt ngũ hành trận, bên trong linh thực vẫn tính tương đối an. Toàn. Nghĩ đến nơi này, Lục Huyền trong lòng một vẻ lo âu biến mất không thấy gì nữa, đây đều là phẩm cấp cao linh thực, không ngừng di thực sẽ đối với linh thực sinh trưởng bất lợi, đồng thời, chúng nó đều cân tại tình khiết linh khí trong hoàn cảnh sinh trưởng. Mỗi loại linh thực sinh trưởng điều kiện không giống nhau, cũng đều là chút tả dị linh thực, hơi một tí cần máu thịt hồn phách, cùng nhau di ra khẳng định có không ít đồng môn, cùng với mặt khác tông môn tu sĩ, bị phát hiện lời không. Tốt nói rõ lý do, Lục Huyền đành phải đưa chúng nó đặt ở âm gian tiếu viện, mặc kệ tự do sinh trưởng. Hẳn rời đi kiếm môn trấn, tại một chỗ hoang vãng bên trong dãy núi khôi phục diện mạo như trước, trở lại trong tông môn nghỉ ngơi nửa ngày sau, đi vào tông môn trận đường chỗ, đưa trước hơn 10 miếng linh thạch trung phẩm, mượn nhờ trận đường truyền tống đại trận, đi vào tàn khuyết bí cảnh. Bên trong, khoảng cách lần trước tiến vào bí cảnh đi qua không đến bao lâu, bí cảnh bên trong biển hóa không phải rất lớn, chưa từng xuất hiện mới hoàn toàn chín muồi linh thực, Lục Huyền đối với cái này sớm có đoán trước, xem kỹ một chút tàn khuyết bí cảnh bên trong linh thực. Mỗi gốc linh thực dốc lòng chăm sóc một phiên về sau, đi vào chỗ kia sơ không thấy đáy, tự hồ cùng hư không lưu thông suối nguồn trước. Lạnh lẽo nước suối không ngừng tuôn ra, vùng trời ngưng kết ra một đoàn cực hàn khói mây, tự hồ muốn xuyên vào cốt tủy. Nước suối chính là tam phẩm U Tuyền Linh Lâm, trước đó theo Thiên Long Hồ đáy hồ ngoài ý muốn có được ba cây ngũ phẩm long hài thảo toàn bộ nuôi dưỡng ở trong con suối huyền linh thức cảm giác dưới, ba cây uyến như du long dài nhỏ cỏ đen theo ba khối to lớn giao long hài cốt bên trong dọc theo người ra ngoài. Tại lạnh lẽo trong suối. Nước khoan khoái bơi qua bên tâm thần khóa chặt trong đó một gốc, trong đan điền xanh nhạt trùng sáng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, đại lượng thanh một nguyên khí tràn vào long hài thảo cây bên trong. Ngang theo rót vào thanh một nguyên khí càng ngày càng nhiều, Lục Huyền mơ hồ thấy long hài thảo mặt ngoài xuất hiện rất nhỏ như hạt bụi lân giáp, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, theo cây bên trên toát ra cùng loại chân long khí tức sục sôi tiếng long ngâm vang lên, và nhỏ cỏ đen phóng lên tận trời, theo suối nguồn chỗ sâu bay ra. Chung quanh mây mù quanh quấn, giống như là tại đăng vân giá vũ. Lục Huyền tay cơ mờ hóa thành ống ánh xanh ngọc, một phát bắt được giống như là trải qua hóa long giai đoạn long hài thảo. Long hài thảo mặc dù không có tay hắn chỉ to, khí lực lại không nhỏ, trong tay hắn không ngừng dây dụa, muốn tránh thoát ra tới. Dùng Lục Huyền thân thế cường độ, đều phải. Đến sử dụng ra hơn phân nửa khí lực, mới có thể tóm chặt lấy long hài thảo, thần tâm ngưng tụ tại cùng chân long có mấy phần tương tự dài nhỏ cỏ đen bên trên, trong nháy mắt. Một đạo suy nghĩ theo trong đầu hiển hiện. Long hài thảo, ngũ phẩm linh thực, linh chủng do chân long hài cốt tỉnh hoa ngưng kết mà thành, quá trình trưởng thành bên trong cần giao long hài cốt, tam phẩm trở lên. Linh dịch tẩm bố bồi dưỡng. Thành thục sau linh thực có thể dùng tới phụ trợ tu sĩ đột phá một ít cùng chân long tương quan công pháp, cũng có thể dùng tới chăn nuôi giao long yêu thú, tăng lên hắn. Đột phá đến ngũ phẩm xác suất. Chân long tương quan công pháp, cũng là tu luyện một bộ. Thái hư hóa long thiên, bất quá phần dưới vẫn không có mở ra ra, cũng liên không dùng đến căn này long. Hài thảo cơ hội. Bất quá, chờ trong động phủ đảo kia ly hỏa giao đến đột phá quan khẩu, có thể đúc cho nó, tăng lên nó đột phá đến ngũ phẩm yêu thú xác suất. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, lập tức ánh mắt bị suối nguồn mặt ngoài một cái lặng yên hiển hiện màu trắng trùng sáng hấp dẫn. Trùng sáng hơi hơi lấp lánh, tại trong suối nước ngưng tụ không tan, giống như là một vòng trắng bạc trăng tròn rơi vào suối nguồn. Lục Huyền đưa tay nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng mặt ngoài, chùm sáng im ảng vỡ vụn, vô số rất nhỏ điểm sáng lơ lửng ở suối nguồn mặt ngoài, thủy quang lân. Bốt chói lọt chói mắt. Lập tức, điểm sáng ngưng tụ thành một đạo giao long hư ảnh, mang theo mơ hồ tiếng long ngâm, tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Một đạo suy nghĩ theo trong đầu hiển hiện, thu hoạch ngũ phẩm long hài thảo một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật cửu thủ long đồ. Suy nghĩ lóe lên, một tấm cỡ lão loan lỗ bản vẽ xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt. Cầu trong giấy có núi non sông ngòi, có một mọc ra chín đầu to lớn giao long tàn ở trong đó, giao long thân ảnh sinh động như thật, sôi nổi trên giấy, nhìn kỹ phía dưới, tự hồ tại cố đồ bên trong chậm rãi bơi lội. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại đây tờ cố lão loan lỗ trên bản vẽ, lập tức có quan hệ bản vẽ tin tức xuất hiện trong đầu. Cửu thủ long đồ, ngũ phẩm bảo vật, bên trong phong ấn một con dị thú chín đầu giao long tình phách, có được long đồ liền có thể khống chế giao long tình phách, có thế đem hãn phóng xuất ra đối địch, cũng có thể dùng tới tế luyện pháp bảo. Cửu thủ long đồ, ngũ phẩm bảo vật, cũng còn không tệ, dù sao cũng không thế yêu cầu xa vời. Mỗi một gốc ngũ phẩm linh thực trùng sáng bên trong mở ra lục phẩm bảo vật. Lục Huyền thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, cảm thần nói. Hắn hướng cố đồ bên trong rót vào linh lực, lập tức, trong đan điền linh lực như là đập nước lớn vỡ đê, điên cuồng tràn vào cố đồ bên trong. Bên trong giao long hư ảnh cản chân thực, sụt sôi tiếng long ngâm vang lên, một đầu dữ tợn chín đầu giao long từ bên trong chui ra, chín con đầu nhìn quanh hai bên, uy phong lãm liệt. Cái khác đều tốt, liền là tiêu hao linh lực thực sự nhiều lắm, đem chín đầu giao long triệu hoán đi ra, dùng xong trong đan điền gần nửa linh lực. Lục Huyền hơi thí nghiệm một thoáng, chín đầu giao long hư ảnh như cánh tay sai sử, khống chế tự nhiên, cuối cùng suy nghĩ khẽ động dưới, một lần nữa trở lại loan lố cố đô. Bên trong góp nhặt thật lâu nạp linh thảo châu không sai biệt lắm toàn bộ sử dụng hết, tội nghiệp cái kia tận tuy thảo khôi lỗi, trả thù lao muốn trì hoãn thanh toán xong. Bất quá, dùng xong nhiều như vậy nạp linh thảo châu, thúc đại lượng linh thực, tiêu hao bên trong trùng sáng ban thưởng, thu hoạch tràn đầy, cuối cùng là không có khiến ta thất vọng. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười. Vì ứng đối sắp tới mối nguy, hắn thức không ít đã tiến vào thành thục kỳ linh thực, trùng sáng ban thưởng cực kỳ phong phú, khiến cho hắn át chủ bài lại nhiều mấy phần. Là ngũ phẩm bay kiếm khống tước minh vương kiếm, ngũ phẩm pháp khí vạn quế phiên, ngũ phẩm bảo vật cửu thủ long đồ, cũng có thể trực tiếp tăng lên chiến lực. Lục phẩm bảo vật thái tuế nhục, tăng lên nhục thể của ta cường độ, cùng với tự lành năng lực, phòng ngự thêm trị liệu song trọng tăng cường. Còn có đại lượng tu vi ban thưởng, cùng với địch trần đan, thanh vi ngọc tỏa các loại. Tăng thêm trước đó góp nhặt đủ loại phẩm cấp cao báo vật, cũng xem như tại đây loạn thế nhiều hơn mấy phần sức tự vệ. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, không có chút nào bởi vì người mang đủ loại bảo vật liền dẫn đến tự cao suy nghĩ. Chương 538 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hắc tỉnh thành. Đáng tiếc trong tay nạp linh thảo châu không đủ. Không phải nhất định phải thúc nuôi dưỡng ở U Tuyền Linh Lâm bên trong mặt khác hai gốc long hài thảo. Lục Huyền ngắm nhìn tại tĩnh mịch lạnh lẽo trong suối nước vui sướng bơi lội hai gốc dài nhỏ hình rồng cỏ đen, cảm khái nói bí cảnh bên trong còn lại cơ bản đều là ngũ phẩm, không thích hợp mang đi ra ngoài, duy nhất tứ phẩm địa hoàng táo bởi vì đối với linh khí cùng linh nhưỡng yêu cầu cực cao. Sinh trưởng điều kiện hà khắc, Lục Huyền liền đưa nó lưu tại bí cảnh bên trong trở lại động phủ. Lục Huyền không có ngừng. Tiếp tục cho 50 gốc thủy huỳnh thảo ngưng kết linh chủng, sau 5 ngày, hết thảy thủy huỳnh thảo linh chủng ngưng kết thành công, Lục Huyền thu tập được 250 miếng tả hữu xanh thắm dài nhỏ linh chủng. Hắn tại trong linh điền dò xét một lần, do dự một chút, quyết định đem 4 cây tiễn đảng mang lên. Tiễn đảng vì tứ phẩm dị biến linh thực, nhu cầu sinh trưởng không phải rất lớn, chỉ cần Lục Huyền cung cấp mũi tên linh lực là được, mà lại đều đã tiến vào giai đoạn trưởng thành, nói không chừng còn chưa hồi trở lại tông liền đã nửa đường thành thục. Động phủ rất nhiều linh thú, hắn dự định mang lên đạp vân linh miêu cùng yêu quỷ đảng, mặt khác đều lưu trong động phủ. Tại hắn kiên nhẫn trong khi chờ đợi, ước chừng sau 10 ngày, một tấm bùa bay vào động phủ, biết được trên bùa chú tin tức về sau, Lục Huyền thân sắc nghiêm nghị, ánh mắt mang theo vài phần lưu luyến nhìn một cái động phủ, phi tốc chạy tới ngoại tông căn cứ. Tại một chỗ bằng phẳng rộng lớn đỉnh núi, hần tìm đến lần này cùng một chỗ ra ngoài đông môn, sau khi xác nhận thân phận. Lục Huyền tiến vào LN núi năm một con giao long khôi lỗi trong cơ thể. Này con giao long khôi lỗi hình thể to lớn, mọc ra hơn 20 trượng, bên trong có động thiên khác, hai bàn đều là dân giản phòng ốc, ở giữa còn có một đầu chật hẹp qua nói. Bên ngoài bố trí tăng tầng cấm chế, nhân viên đến đông đủ về sau, giao long khôi lỗi phóng lên tận trời, trực vào mệt Huyền lắng lặng ngồi tại nội bộ trong căn phòng nhỏ, quay đầu, xuyên thấu qua một cái cửa sổ nhỏ, nhìn xem bên ngoài cực tốc lui lại bao quanh mây trắng, trong đầu có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hơn 20 năm trước, chính mình vẫn là một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, vì cầu được một cái an ổn làm ruộng hoàn cảnh, trả giá không ít linh thạch, ngồi lấy vạn bảo. Lâu đường bảo thuyền, một đường đi vào kiếm môn trước đó, cũng dạng này xuyên thấu qua bảo thuyền cửa sổ nhìn chớp nhoáng đi qua mây trắng, trong mắt tràn đầy chờ mong thấp thỏm, mà bây giờ, tâm cảnh lại có biến hóa rất lớn, trong lòng lực lượng 10 phần, cảnh còn người mất a, năm đó cái kia nho nhỏ linh thực sư, sẽ không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian có thể trưởng thành đến mức hiện nay a. Lục Huyền trong lòng suy nghĩ muôn vàng. Đang cảm khái ở giữa, ngoài phòng truyền đến 3 tiếng thanh thúy tiếng đập cửa. Mời đến. Lục Huyền linh lực khẽ động, triệt tiêu bố trí trong phòng đơn giản linh khí cấm chế, nhẹ nói ra, một tên khí chất lăng lệ thon gầy trung niên tu sĩ đi đến, kể Chu sư huynh tốt. Lục Huyền đứng dậy thì lễ nói, người đến tên là Chu Tề, trúc cơ viên mãn tu vi, hai người cùng là kiếm đường đệ tử, từng cùng một chỗ từng tiến vào kiếm trì lấy kiếm, xem như sơ giao. Lục Huyền theo Thẩm Diệp nơi đó biết được, tên này Chu sư huynh đã từng mấy lần thử nghiệm đột phá cảnh giới kết giang, đều lấy thất bại mà kết thúc, tự giác tấn thăng vô vọng. Liền tắt lòng tiến thủ thực lực cực cường, lần này chính là do hẳn tới dân đội. Lục sư đệ, tại công pháp tu hành. Trung niên tu sĩ nhìn về phía Lục Huyền, lăng lệ ngũ quan bình hòa mấy phần. Lục Huyền tại kiếm đường bên trong có lấy cực lớn thanh danh, mặc dù tu vì vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ, kém xa Chu Tẻ, nhưng băng mượn bồi dưỡng kiếm thảo bản sự, cùng với nộp lên tam phẩm phong lôi kiếm thảo ngưng chủng pháp, địa vị, tiềm lực lại còn mạnh hơn qua Chu Tê một chút. Không phải, chăng qua là nhìn ngoài cửa sổ phát một hồi ngốc. Lục Huyền cười nói. Ta theo những đồng môn khắc khấu bên trong biết được sư đệ xưa nay đợi tại trong tông môn, một lòng nhào vào bồi dưỡng linh thực bên trên, lần này cần di tới ngoài vạn đạm địa vực, không biết lục sư đệ thích ứng đến như thế nào. Nhiều ít có mấy phần thấp thóm. Dù sao ta chẳng qua là một cái bình thường, thường thường không có gì lạ linh thực sư, tu vi toàn bộ nhờ đang dược đắp lên di lên, lại không sở trường giấu pháp, không có trấn pháp khí, duy nhất đem ra được chính là vì bồi dưỡng kiếm thảo mà vất vả cần cù tu luyện mấy tay kiểm quyết. Lục Huyền diễn kỹ cực kỹ tỉnh xảo, rất tốt duy trì ở chính hắn linh thực sư người bố trí. Lục sư đệ không cần phải lo lắng, thật muốn xuất hiện tình huống như thế nào, sư huynh ta còn có những đồng môn khác sẽ bảo vệ sư đệ ngươi. Chu Tề mỉm cười nói. Cái kia liền đa tạ Chu sư huynh, sư đệ ta vô cùng cảm kích. Lục Huyền vội vàng hướng lăng lệ trung niên ngỏ ý cảm ơn. Lần này chúng ta đi tới thành trì tên là Hắc Tình Thành, khoảng cách Hắc Ma Uyên không đủ 2000 dặm, thường xuyên có vực ngoại yêu ma, tà túy từ bên trong chạy đến. Trong thành bừa bãi tàn phá, tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Nghiêm trọng nhất một lần, hộ thành đại trận trực tiếp bị yêu ma công phá, bên trong sinh hoạt tu sĩ, phổ thông nhân tộc tờ hương và ông gần nửa, mấy đại tông môn hợp lại phí rất lâu công phu mới đưa chúng nó thanh lý mất. Tiền tuyến đối kháng chính diện yêu ma tà túy có mấy đại tông môn lực lượng mạnh nhất, chúng ta cần phải làm là bảo vệ thành trì chu toàn, thủ vệ thanh lý xuất hiện tại. Hắc Tình Thành lẻ tẻ yêu ma tà tấy. So ra mà nói, có lẽ vẫn là tương đối an toàn. Chu Tề hướng Lục Huyền kỹ càng giới thiệu lần này trấn thủ nhiệm vụ nội dung cặn kẽ. Ta đây an tâm. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, vừa cười vừa nói, giao long khôi lỗi tốc độ phi hành cực nhanh, không đến 2 ngày, liền tới đến Hắc Tình Thành bên ngoài. Lục Huyền tính cả mặt khác mười mấy tên thiên kiểm tông tu sĩ cùng nhau bay ra, nhìn về phía trước mất một tòa thật to thành trì do một đạo xanh đen dày nặng tường thành vây quanh, gạch đá mặt ngoài đều vẽ lấy đủ loại hoa văn, linh quang hiển hiện, cả tòa thành trì bao phủ tại một cái to lớn linh khí trong vòng bảo hộ. Hắc Tỉnh Thành không biết bị biết bao nhiêu lần yêu ma tà túy xâm nhập, đập vào mắt chỗ cảnh hoang tàn khắp nơi, không ít tu sĩ khống chế phi kiếm, pháp khí tại linh khí trong vòng bảo hộ bay tới bay lu, từng đạo linh thức quét qua Lục Huyền đám người. Chu đạo hữu, các ngươi cuối cùng tới. Một tên thân hình khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn cao lớn thanh niên theo vòng bảo hộ bên trong bay ra, nhìn về phía Chu Tề cầm đầu một đám thiên kiếm tông tu sĩ, trong giọng nói toát ra mấy phần dễ dàng chỉ ý. Lộ trình xa xôi, vạn đạo hữu xin chớ chê bai. Không biết Hắc Tinh Thành tình huống bây giờ như thế nào? Chu Tề hướng cao lớn thanh niên hỏi. Lục Huyền N thì hãy cảm linh thức cảm giác bên trong, tên này họ Vạn cao lớn thanh niên cùng Chu Tề tu vi tương đương, cũng là trúc cơ cảnh giới viên mãn. Trước mắt còn tốt, chẳng qua là phải thường xuyên thủ tại trong thành trì, mỗi ngày còn muốn tuần tra thành trì xung quanh tình huống. Thành bên trong tình cỡ còn sẽ phát sinh tu sĩ dị hóa, ấn nút yêu ma tập kích chờ sự tình, một mực không thế nào thái bình. Vậy thì tốt, Nghệ Chu Tề gật đầu, cùng cao lớn thanh niên cùng nhau chạy tới to lớn linh khí vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ rìa, có ba tên tu sĩ hướng phía hắn kính cẩn thị lễ. Sư huynh, để phòng tà túy ký sinh, vụng trộm lẫn vào thành trì, cần kiểm tra một chút sư huynh cùng với các vị Thiên Kiếm Tông đạo hữu, xin hãy tha lỗi. Không sao. Chu Tề sảng khoái đáp ứng, nên có chương trình vẫn là muốn đi một thoáng, miễn cho còn lại tông môn tu sĩ lời ông tiếng ve. Tu sĩ lấy ra một mặt tối tăm mờ mịt gương đồng, y theo thứ tự từng cái tại Thiên Kiếm Tông trên thân mọi người chiếu xạ một thoáng, gương đồng không có sinh ra mặt cho cái gì dị tượng. Lục Huyền đi theo một đám đông môn tiến vào trong thành trì. Chương 539 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hiểu sơ kiếm quyết. Tiến vào thành trì về sau, trên đường đi, Lục Huyền theo Chu Tề đám người nói chuyện phiếm bên trong biết được, trấn thủ trú đóng ở Hắc Tình Thành có 5 đại tông môn tu sĩ. Trong đó có Thiên Kiếm Tông, Vạn Thú Môn, Linh Tiêu Tông dạng này đại tông, cũng có tọa lạc tại Hắc Tỉnh Thành phụ cận hai cái trung đăng tông môn, môi hở răng lạnh duyên cớ. Cái kia hai cái trung đảng tông môn mặc dù thực lực, nhưng cũng dốc toàn bộ lực lượng, thề phải giữ vững tông môn trước cuối cùng một lớp bình. Phong, có một Vạn Thú Môn kết đan chân nhân trấn thủ nội thành, dùng phòng ngừa vạn nhất, thì xem ra này Hắc Tình Thành vị trí còn rất trọng yếu, có nhiều như vậy tông môn tu sĩ đóng tại này. Lục Huyền tại có chút tàn lụi đường phố rộng rãi bên trên chậm rãi xuyên qua, thầm nghĩ đến. Một lát sau, hắn bị thành bên trong tầng tu dẫn tới một tòa sân nhỏ trước. Lục Sư Huynh, đây cũng là ngươi trong khoảng thời gian này nghĩ lại, chỗ tu hành, sân nhỏ đơn sơ, so đại tông kém không biết nhiều ít, còn mời sư huynh thông cảm nhiều hơn. Tên này tán tu chính là trúc cơ tiền kỳ cảnh giới, thực lực tại tán tu bên trong xem như có chút không sai, lại tại Thiên Kiếm Tông xuất thân Lục Huyền trước mặt tự động thấp. Một cái đầu, thần sắc co quắp nói, ý không tệ, ta rất hài lòng. Lục Huyền thần sắc chân thành nói ra, hắn vốn chính là tán tu xuất thân. Tại Lâm Dương Phường Thị lúc viện nhỏ so trước mắt này tòa kém không biết nhiều ít, tăng thêm lần này. Đi ra ngoài là vì thanh lý yêu ma tà túy, đương nhiên sẽ không chú trọng quá nhiều, tần tu nghe vậy, một thoáng dễ dàng rất nhiều, lưu lại một đạo đưa tin phù lục sau vội vàng rời đi. Lục Huyền tiến vào viện bên trong, tiện tay bố trí ra một đạo giản dị cấm chế, sân nhỏ diện tích không lớn không nhỏ, có 8 gian phòng, ngoài ra, còn có một khối trống không linh điền, gần 3 mẫu. Lục Huyền cảm giác một thoáng trong sân linh khí, khẽ nhíu mày. Hắc Tình Thành bên trong linh khí cùng Thiên Kiếm Tông so sánh, không chỉ muốn mỏng manh rất nhiều, đồng thời càng thêm hỗn tạp, còn tốt, cuối cùng so trước kia Lâm Dương Phường Thị muốn khá hơn một chút. Lục Huyền lạc quan nghĩ đến, từ sang thành kiệm khó, hoàn cảnh như vậy, nhường quen thuộc Thiên Kiếm Tông nội tông tĩnh khiết linh khí nồng nặc hắn một thoáng có chút không thích ứng. Nhị phẩm thủy huỳnh thảo gieo trồng tại dạng này trong linh điền, chỉ sợ sinh trưởng chu kỳ sẽ trở thành dài không ít. Cũng rất khó chiếm được càng phẩm chất cao thành thoại. Hắn nắm lên một đoàn trống không trong linh điền đen nhạt linh nhưỡng, âm thầm nói ra. Trước không cần vội vã đem những cái kia mang tới thủy huỳnh thảo linh chủng bồi dưỡng, chờ hơi thích ứng mấy ngày lại nói. Lục Huyền nhìn hoang không một vật linh điền, kiềm chế lại nội tâm mong muốn làm ruộng xúc động, tiến vào trong phòng, bắt đầu điều chỉnh mình khí tức, dùng cam đoan chính mình ở vào trạng thái tốt nhất. Hắc Tỉnh Thành bên trong nhiều người phức tạp, hắn không có vội vã đem hư không yểm mục lấy ra, chẳng qua là đem Đạp Vân Linh Miêu phóng ra, để nó cảnh giác tà túy khí. Tức, thanh phù vũ y đem tự thân khí thế che lấp, theo sau tiến nhập trạng thái tu luyện, bình tình tháng ngày không đến bao lâu. Sau 3 ngày, một tấm bùa nhanh chóng đi vào bên ngoài viện, tại cấm chế bên ngoài phát ra trận trận tiếng rít, tự hồ tại thức dục Lục Huyền. Lục Huyền linh thức đem phù lực dân dắt tới, đưa vào một tia linh lực, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, Lục Huyền đạo hữu, gần đây bên trong thỉnh tại trong trận pháp cẩn thận tuần tra, cùng ngươi cùng nhau có. Thanh âm tuyên bố cho Lục Huyền một cái tuần tra nhiệm vụ. Trong đó bao quát tuần tra phạm vi, đông đội tin tức, sắp xếp lớp học thời gian chờ các loại. Lục Huyền bung ra phù lục, lại cẩn thận kiểm tra một lần trên thân bảo vật, chờ cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, di vào trên bùa chú cáo tri địa điểm, có thể là Thiên Kiếm Tông Lục Huyền Lục Sư Huynh. Hắn tới đến một khối bằng phẳng rộng lớn quảng trường bên trên, đang ở bốn phía quan sát lúc, mấy trượng có hơn truyền đến một đạo thanh âm giả nua. Lục Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một tên gầy gò lão giả đang tại hướng mình chào hỏi, bên cạnh còn đứng lấy hai người. Hần trong lòng hơi động, đi vào ba người trước mặt. Chính là tại hạ, không biết các hạ có thế là lần này cùng một chỗ phân tổ tuần tra thành trì rìa đạo hữu. Chính là. Dãy gò lão giả trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười. Ta tới cấp cho Lục Sư Huynh ngươi giới thiệu một chút, vị này là tới từ Vạn Thú Môn Khâu Trường Viên Sư Huynh, trúc cơ trung kỳ tu vi, cũng là lần này chúng ta bốn người tố. Trường. Lão giả chỉ bên cạnh một tên thần sắc lạnh lùng thanh niên. Tu sư huynh tốt. Lục Huyền cười ân cần thăm hỏi nói, Khâu Trường Viên hồi trở lại dùng cười một tiếng. Vị này là đến từ Linh Tiêu Tông Mạnh Nguyệt sư tỷ, trúc cơ tiền kỳ tu vi. Di gò lão giả chỉ bên cạnh một tên dịu dàng nữ tu, nói ra Lục Huyền cùng nữ tu gật đầu ra hiệu, lẫn nhau ân cần thăm hỏi một câu. Tại hạ tên là Tôn Vân Minh, xuất từ phụ cận một cái tên là Thanh Nguyên môn môn phái nhỏ, ngày sau còn mời lục sư huynh nhiều quan tâm. Tôn đạo hữu khách khí, chiếu cố lần nhau. Lục Huyền cười ôn hòa nói ra, các vị đạo hữu, lần đầu gặp gỡ, về sau muốn cộng sự một quãng thời gian, lần nhau giới thiệu một chút, đơn giản hiểu. Khâu Trường Viên nói ra, ta đến từ tại Vạn Thú Môn, có phong phú chém riết yêu thú tà túy kinh nghiệm, am hiếu ngự thú, có trưởng khống nhiều loại tứ phẩm linh thú, ngoài ra, còn có mấy món. Không sai pháp khí. Linh Tiêu Tông tháng đầu mùa, am hiếu chế phù, tỉnh thông trận pháp, từng tiến vào nhiều cái bí cảnh. Thanh Nguyên môn Tôn Vân Minh, không có đặc biệt am hiểu chỗ, chỉ ở mấy môn trung giai thuật pháp bên trên có lấy không sai tạo nghệ, đối hắc ma uy ngoại tầng khu vực kỹ càng hiếu rõ. Dây gò lão giá ngượng ngập chê cười nói. Thiên Kiếm Tông Lục Huyền, tỉnh thông linh thực, hiểu sơ kiếm quyết, rất ít ra ngoài thăm dò bí cảnh, chém gỡ ít kinh nghiệm không nhiều. Bất quá, vì có thế tốt hơn giữ được mạng nhỏ mình, tốn hao số tiền lớn chuẩn bị không ít phù lục bảo vật, hẳn là sẽ không kéo các vị đạo hữu chân sau. Lục đạo hữu rất ít thăm dò bí cảnh, cùng yêu thú tà túy chém riết. Khâu Trường Viên nghe vậy, nhíu mày, nghĩ hoặc hỏi. Phần lớn thời gian đợi tại trong tông môn bồi dưỡng linh thực. Lục Huyền thành thật trả lời. Vậy ngươi trúc cơ trung kỳ cảnh giới đều là tại trong tông môn tu được. Xác thực như thế, lờ có dấu điểm, trong cơ thể hắn linh lực cơ hồ đều đến từ trùng sáng ban thưởng, không có trải qua đủ loại chém dê ít, cũng không có đi tìm kiếm đủ loại cơ. Duyên, xuôi gió xuôi nước liên có được trúc cơ hậu kỳ tu vi. Làm sao chia cho ta một cái chỉ có tu vi không sở trường đấu pháp linh thực sư? Khâu Trường Viên liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Huyền, thần sắc càng cẳng lạnh lùng mấy phần, hoàn toàn không có bận tâm hắn mặt mũi, nói thẳng không kiên kỳ, vừa dứt lời. Tôn Vân Minh cùng với tháng đầu mùa vẻ mặt cùng nhau biến hóa, bầu không khí một thoáng trở nên tế nhị, tại hạ không biết, cái này muốn sư huynh dĩ hỏi thăm tương quan công việc đạo hữu. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, tự hồ không có nghe được lạnh lũng thanh niên trong giọng nói ghét bỏ, Lục đạo hữu xin chớ lo ngại, Khâu Trường Viên sư huynh lời này cũng không có ác ý. Theo ta được biết, lần trước phân phối cho sư huynh ba tên đạo hữu bên trong, có một người cũng là linh thực sư thân phận, rất ít ngoài ma luyện đấu pháp kinh nghiệm, vận khí không tốt đụng tới một đầu cường đại yêu ma, tại chỗ trữ vơ ông, liên lụy Khâu sư huynh mấy người bản thân bị trọng thương, kém chút toàn quân bị, bởi vậy sư huynh mới có như vậy ngôn luận. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm già nua truyền vào Lục Huyền trong tai, chính là một mực đợi tại Hắc Tỉnh Thành bên trong gầy gò lão giả, hướng Lục Huyền nói rõ lý do Khâu Trường Viên như vậy hành vi nguyên do. Tôn đạo hữu yên tâm, Khâu đạo hữu như thế nào nhìn ta cũng không trọng yếu, sẽ không ảnh hưởng đến về sau tuần tra nhiệm vụ. Lục Huyền rõ ràng lão giả trong lòng lo lắng, hướng hắn truyền âm nói. Chương 540 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Yêu cầm. Vậy thì tốt. Gầy gò lão giả thở dài một tiếng, trên mặt vẻ lo lắng cũng chưa hoàn toàn tan biến, bốn người vừa mới thành lập một tiểu tổ, tu vi cao nhất Khâu Trường Viên cũng bởi vì tự thân trải qua, chứng mắt linh thực sư thân phận Lục Huyền, hắn một cái môn phái. Nhỏ xuất thân trúc cơ tiên kỳ tu sĩ, mặc dù có lòng di trừ khử lần nhau ở giữa hiềm khích, lại thấp cố bé họng, cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy tiểu tổ con đường phía. Trước thảm đạm, Lục Huyền lại hoàn toàn không thèm để ý này chút, đi theo ba người sau lưng, đi vào thành trì rìa, ghé Tôn đạo hữu, Hắc Tỉnh Thành bên ngoài không phải có đại trận phòng hộ sao? Còn muốn mỗi ngày tuần tra xem. Hắn hướng gầy gò lão giả truyền âm nói, đúng là có lục phẩm hộ thành đại trận, do vài vị đại tông kết đan chân nhân hợp lại bố trí. Lão giả nhẹ gật đầu. Có thể là... Hắc Tỉnh Thành diện tích thực sự quá lớn, nếu là mỗi ngày mở ra trận pháp, tiêu hao linh thạch chính là một cái con số thiên văn, cho nên trận pháp chỉ ở thành trì rìa. Một ít vị trí then chốt toàn bộ mở ra, còn lại đại bộ phận khu vực đối lập mỏng yếu rất nhiều. Chỉ có tại thời khắc mấu chốt, mới có thể hào không bảo lưu khởi động trận pháp. Gây gò lão giả hướng Lục Huyền giải thích cặn kẽ nói, bốn người xuyên qua linh khí vòng bảo hộ, đi vào bên ngoài thành trì, phân tán ra đến. Lẫn nhau bảo trì một cái có thể tùy thời tương hỗ tương ứng khoảng cách, vây quanh linh khí. Vòng bảo hộ phi hành tốc độ cao, linh thức khuấy động, dò xét lấy chung quanh. Lục Huyền đem chính mình linh thức biểu hiện ra như thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ trình độ, cẩn thận dò xét bốn phía. Nửa ngày đi qua, không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh, bốn người lại không có vì vậy lòng sinh lười biếng, như thường lệ tuần tra trong thành trì bên ngoài nhất định phạm vi. Có biến. Lục Huyền thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, trong lòng âm thầm nghĩ tới, bốn người ở trong hắn tu vi cao nhất, trúc cơ hậu kỳ, lại tu luyện có thể lớn mạnh linh thức ngũ phẩm. Thần diễn kinh, tăng thêm thức hải bên trong còn có ngũ phẩm quấn. Thần TH, yếp tại tấm bổ linh thức, cho nên lĩnh thức vượt xa bình thường cùng giai tu sĩ, tại hãng linh thức cảm giác bên trong, có một đám yêu cầm đang phi tốc chạy tới Hát Tình Thành. Có đồ vật đến dây, ước chừng 10 cái hô hấp qua đi, Khâu Trường Viên mới phát hiện yêu cảm tung tích, nhắc nhở Lục Huyền mấy người, ba người nghe vậy, như lâm đại địch, riêng phần mình lấy ra pháp khí phù lục, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Véo von. Lục Huyền trong tai truyền đến bén nhọn tiếng gào tự hồ muốn đâm xuyên màng nhĩ, dẫn tới trong cơ thể khí huyết khuấy động, ngẩng đầu nhìn lại, hơn 10 đầu to lớn yêu cầm xuất hiện trong tầm mắt, yêu cầm mọc ra rộng thùng thình cánh thịt, bày ra lúc che khuất bầu trời, trên đầu mọc lên một cái đen nhánh bướu thịt chung quanh tà khí tràn ngập, xem xét liền rất khó dây vào yêu cầm phát hiện Lục Huyền mấy người, tiếng gào càng thêm sục sôi hưng phấn, cánh thịt đập tốc độ đề nhanh mấy phần, xa xa truyền đến trận trận gió tanh, tiên không trung, yêu cầm mờ trên đầu đen nhánh bấu thịt đột nhiên bành trướng, yêu lực điên cuồng tuôn ra, từng đạo thâm đen khí nhận như là mưa sa chiếu nghiêng xuống, lít nhà lít nhít, phát ra trận trận tiếng gào. Nghiệt súc, nhận lấy xê ái chết. Khâu Trường Viên hừ lạnh một tiếng, một đầu lục dực xích hồng cự hạt bắn nhanh ra như điện, chính hẳn thì đứng tại một đầu bạch ngọc cự ưng yêu thú bên trên, chính diện đón. Lấy to lớn yêu cầm kề tháng đầu mùa không cam lòng lạc hậu, một chuỗi phù lục theo ống tay áo vung ra, vô số đao gió gai băng thổ chủ y phẩm cấp thấp thuộc pháp chờ hướng về yêu cầm bay đi, đến mức gầy gò lão giả Tôn Vân Minh, thân bị linh lực diên cuồng bơi lội, mấy chục cây thâm đen trường thương trong nháy mắt hình thành, như là mũi tên bản về phía trên không yêu cầm, Lục Huyền ngưng thần nhìn mưa sa hạ xuống khí nhận, dưới chân thanh phù lý linh quang tuôn ra, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, cực kỳ linh hoạt, nhẹ nhàng linh hoạt. Tránh thoát lít nha lít nhít khí nhận công kích đang muốn lúc rơi xuống đất, đột nhiên, sau phía trên kéo tới một hồi gió tanh, linh thức cảm giác bên trong, một đầu to lớn yêu cầm vụng trộm sờ đến hắn phía sau, rộng thùng cánh thịt hung hãn hướng Lục Huyền đập đánh tới, Lục Huyền thần sắc tự nhiên, trong tay phong lôi kiếm ầm rung động, vô số hồ quang điện nhảy vọt, trong chốc lát, một đạo lớn bằng cánh tay kiếm khí bản ra, bọc lấy lôi đình. Hắc phong, trong nháy mắt nhảy vọt bên trên 10 trượng khoảng cách, đánh vào yêu cảm cánh thịt lên, dày rộng cánh thịt trực tiếp xuất hiện một cái cháy đen cửa hạng, lôi đình dư thế chưa giảm, tại cánh thịt bên trên nhảy vọt lan trần, khiến cho yêu cầm một bên cánh hoàn toàn bỏ, Lục Huyền như là mũi tên bay lên không, thôi động. Tình quang kiếm quyết, một điểm tỉnh mang sáng lên, kiếm khí xẹt qua, chui vào yêu cầm trên đầu đen nhánh bếu thịt, ốc độ kiếm khí quá nhanh, yêu cầm không tránh kịp, bờ ị đau, trên không trung không ngừng quay cuồng, Lục Huyền thấy thế, cười lạnh một tiếng, mấy chục đạo phong lôi kiếm khí hình thành một mặt lôi điện mạng lưới. Đánh vào yêu cầm trên thân thế, to lớn yêu cầm hóa thành trên thân thủng trăm ngàn lỗ, thăng tắp hạ xuống, kích thích to to nhỏ nhỏ núi đá khối vụn. Trong tay hắn có cực kỳ trân quý hiếm thấy tứ phẩm phong lôi kiếm, lại đã hấp thu không ít phong lôi kiếm ý kinh nghiệm bao, tăng thêm phi kiếm dung nhập có cùng nguồn. Gốc tốn lôi kiếm hoàng, có thể nói là trước mắt hẳn cường lực nhất thông thường thủ đoạn, hắn đi bộ nhàn nhã, trên không trung tránh thoát to lớn yêu cầm công kích, từng đạo phong lôi kiếm khí theo từng cái hướng đi bắn ra, như là linh dương móc sừng, nhìn không dấu vết, tăng thêm tốc độ nhanh vô cùng, yêu cầm rất ít có thể tránh thoát, rất nhanh. Hơn 10 đầu to lớn yêu cầm, bị hắn một mình giải quyết liền có 4 đầu, cùng 3 người khác hợp lại giải quyết kia liền càng nhiều, trên mặt đất trần đầy yêu cầm thi hài, mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm, lan trần ra ngoài, xa xa đều có thể ngửi được, không nghĩ tới Lục sư huynh như thế kiếm đạo như thế tỉnh xảo, không hố là Thiên Kiếm Tông xuất thân. Dịu dàng nữ tu tư thái ưu nhã rơi trên mặt đất, nhìn Lục Huyền, mỉm cười nói, trong giọng nói có mấy phân kinh ngạc tán thán. Xa kém xa mạnh đạo hữu ngươi khống chế phù lục bản sự. Lục Huyền trả lời, hắn vừa mới cùng tháng đầu mùa hợp lại giải quyết vài đầu yêu cầm, thấy được vị này Linh Tiêu Tông tu sĩ tỉnh diệu khống phù thủ đoạn, rất nhiều phù lục tại trong tay nàng tựa như là có linh tính, giữa lẫn nhau phối hợp đến hoàn mỹ vô khuyết, trình độ lớn nhất kích phát ra đại lượng uy lực của phù lục, nhưng đồng dạng cũng có không ít phù lục Lục Huyền được ích lợi không nhỏ. Lục đạo hữu, cái này là như lời ngươi nói hiếu sơ kiếm quyết. Gây gò lão giá lại gần, cười ra một mặt nếp nhăn. Ngươi này đều gọi làm hiểu sơ, vậy lão hủ tu luyện kiếm thuật mấy chục năm, chẳng phải là đều uổng công luyện tập. Cùng trong tông môn còn lại sư huynh đệ so sánh, tại hạ xác thực chỉ có thể coi là đến bên trên hiểu sơ một ít. Huyền trong đầu lóe lên Kiểm Vô Hà, thấm dịp đám người thân ảnh, khiêm tốn nói ra. Ngươi cái này Di Gò lão giả trong lúc nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Hắn mặc dù không vừa lòng bị Lục Huyền như vậy giấu giếm, bất quá, tại kiến thức đến Lục Huyền tính thuần kiếm đạo về sau, nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần vui sướng, đồng đội càng thêm cường lực, hắn có thế còn sống sót khả năng liền càng cao, điểm đạo lý này, hắn là một tên môn phái nhỏ ra tới tu sĩ vẫn hiểu. Lục đạo hữu, ngươi dê yết yêu nhiều nhất, ưu tiên chọn lựa đi. Khâu Trường Viên đi tới, ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ, bất quá, nếu chủ động nhường Lục Huyền chọn lựa, vậy liền đem chính mình bên trong ý nghĩ trong lòng biểu lộ không bỏ sót. Lục Huyền dết yêu hiệu suất, nhiều nguyên bản bởi vì hãn linh thực sư thân phận mà có chút bất mãn Khâu Trường Viên triệt để tán thành. Đưa ra nhường Lục Huyền chọn lựa chiến lợi phẩm liền là cho thấy thái độ mình.